Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1557, chương 1558, bức cung. 6. Càng, hơn 10 tôn cường giả, tối thiểu cũng là bát kiếp đỉnh phong, thậm chí đại đa số đều là cửu kiếp tiên đế, liên thủ lại, đủ để ở nơi này cửu u địa ngục lưu lạc. Nhưng là bây giờ vừa vặn, bị một cái đáng chết thất kiếp tiên đế, không biết từ đâu trong chiêu gây ra phệ linh trùng, hoàn toàn phá hủy bọn họ thành viên nòng cốt. Hắn lành lạnh giống giận, chỉ không là người khác, rõ ràng chính là Diệp Lăng. Tức giận trong lòng, toàn bộ đều hướng về phía Diệp Lăng đi. Hắn thấy, như không phải Diệp Lăng, bọn họ bây giờ còn là tiêu dao không gì sánh được. Vui sướng rất, đâu có thể nào hội chỉ còn hạ một mình hắn. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ nghĩ. Bọn họ không đi trêu chọc Diệp Lăng, làm sao sẽ rơi xuống loại kết cục này? Ta đoán, ngươi nói nhất định là ta đi. Đột nhiên, một tiếng lạnh lùng thanh âm vang lên. Cái kia cửu kiếp tiên đế bỗng nhiên xoay người. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi tới hốc mắt của hắn bên trong. Diệp Lăng, đáng chết, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Cái kia cửu kiếp tiên đế giống giận, nhìn Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vừa muốn đứng dậy, trong cơ thể đáng sợ thương thế lại làm cho hắn căn bản không pháp đứng lên. Thương thế của hắn, thương tổn tới bổn nguyên, đừng nói Diệp Lăng, chỉ sợ sẽ là tới nhất tôn tiên vương, phòng trừng đều có thể làm thịt người này. Nơi này là cửu u địa ngục, trấn áp vô số ma đầu, ngươi tiểu tử này, chỉ định sống không được. Cái kia cửu kiếp tiên đế nhếch miệng quát, đối diện Diệp Lăng cũng là nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Ta chết có thể, thế nhưng ngươi khẳng định chết ở ta trước mặt, ngươi nói ta có cái gì tốt bi thương. Nhưng thật ra ngươi, tấm tắc, đường đường cửu kiếp tiên đế, chết trong tay ta, nhớ tới ta cũng rất thống khoái. Còn ngươi thống khoái không thoải mái, chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Diệp Lăng kích thích người này giống giận không ngừng, tuy nhiên lại không làm sao được. Hắn hiện tại thương quá nghiêm trọng, cũng chỉ có thể khoe trổ tài miệng lưỡi. Bất quá ta hỏi ngươi một việc tình, ngươi nếu như nói cho ta biết, ta sẽ tha cho ngươi. Giao dịch này rất công bằng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng đi tới cái kia tiên đế bên người, nhìn cái kia tiên đế nhếch miệng cười, hỏi ta vấn đề, ngươi nghĩ mỹ ta cho ngươi biết, ta chính là cái chết, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Ha ha, cái kia cửu kiếp tiên đế điên cuồng cười ha ha, đối diện Diệp Lăng cũng là gật đầu, mà sau trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ngồi xuống bên người của hắn, kỳ thực đi, ta cũng không nghĩ ngươi có thể thống khoái hợp tác, chỉ bất quá a, ngươi đoán chừng phải bị chút tội, nếu không, ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng theo tu tử giới chung lấy ra một viên đan dược, như to bằng móng tay, chu vi bay lên từng luồng thần bí sáng bóng, thuốc này nhưng là bảo bối. Nghe nói qua thiên đan lão tổ không có, đây chính là tam giới hiển hách bậc thầy luyện đan, đút cho ngươi ăn, ngươi nên cảm thấy rất quang vinh may mắn. Lập tức Diệp Lăng trực tiếp cậy ra cái này tiên đế miệng, bả, đem, đan dược cho trực tiếp ném tới trong miệng của hắn. Trong nháy mắt đan dược kia theo hầu tuột xuống, ngươi cho ta ăn đây là cái gì? Cảm giác của ta vì sao nhạy cảm như vậy? Cái kia cửu kiếp tiên đế tức thì sững sờ, lập tức gào khóc đứng lên. Hắn cảm giác được, thân thể trên, lên, xuất hiện một loại nói không rõ ràng quỷ dị biến hóa. Thuốc này đây là tàn thứ phẩm, chẳng qua đối với ngươi mà nói, có thể là rất tốt bảo bối a, bởi vì tiếp ngươi cần phải chịu đau nhức, có nó ở, hội tăng gấp 1 vạn lần. Diệp Lăng lành lạnh cười. Đan dược này là thiên đan lão tổ luyện chế tàn thứ phẩm. khác công năng đây không có, chỉ bất quá sẽ đem nhân cảm giác khuếch tán gấp 1 vạn lần. Cái này gấp 1 vạn lần, đủ để khiến người tan vỡ. Nói cách khác, nhất điểm tổn thương đều có thể phóng lớn đến 1 vạn điểm. Mặc dù là cửu kiếp tiên đế cũng đỡ không được. Sau một khắc, Diệp Lăng thuận tay một kiếm, trực tiếp đem vị kia tiên đế bắp đùi trên lên, cho rạch ra một vết thương. Tiên huyết theo vết thương xông ra. A, hỗn đản, ngươi là tên khốn kiếp, dừng tay cho ta, dừng tay a, đau nhức, đau tê tâm liệt phế. Hơn nữa loại cảm giác này, còn nói không ra, vừa sợ vì sợ hãi, cảm giác đau đớn gần như sắp muốn xông ra đầu của hắn. Ồn ào cái rắm a, lúc này mới vừa bắt đầu, liền chính đề còn không có vào đây. Người ồn ào cái gì tinh thần? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng theo tu tử giới chung lại lấy ra một ít bột phấn. Những thứ này bột phấn là hay là ăn mòn tán? Có thể ăn mòn nhân huyết nhục cùng đầu khớp xương, là một loại hủy thi diệt tích thứ tốt, vốn có mãnh liệt hủ thực tính. Tiên nhân đầu khớp xương cũng căn bản không pháp ngăn cản. Chớ đừng nhắc tới huyết nhục. Suy suy. Diệp Lăng hướng vết thương kia trên lên, trực tiếp vẩy 1 điểm. Trong nháy mắt, một ăn mòn mùi vị xông thẳng Diệp Lăng trong lỗ mũi một bên. Cái kia cửu kiếp tiên đế thân thể chấn động, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. A, giết ta à, ta nói, tha ta à, ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Cái này cửu kiếp tiên đế trực tiếp hỏng mất, huyết nhục của chính mình cùng đầu khớp xương đang ở từ từ bị hủ thực. Mà loại cảm giác này cũng là trực tiếp truyền khắp toàn thân, hơn nữa cảm giác càng ngày càng kịch liệt, thậm chí làm hắn tinh thần tan vỡ, như không phải nói hắn hiện tại đã không có bất kỳ khí lực cùng tinh thần. Sợ rằng trực tiếp liền tự sát, quá thống khổ. Phảng phất như là vô số con kiến tại hắn thân leo lên tựa như. Đau đớn hơn nữa ngứa, nhất định cũng làm người ta căn bản không thể chịu đựng được. Tấm tắc, ngươi cũng là đường đường cửu kiếp tiên đế, làm sao như thế không có tiền đồ, ta thật khinh bỉ ngươi. Diệp Lăng khuôn mặt ghét bỏ, chính mình có thể còn rất nhiều thủ đoạn đây, lúc này mới thi triển ra một cái. Còn không có tận hứng đây, người này liền tước vũ khí đầu hàng. Ta nói, ta thật nói a, thả ta, mau thả ta à, nếu không, giết ta cũng được. Khó chịu a, người này gào khóc hét thảm lên. Mặc dù là ở cửu u địa ngục loại này âm trầm địa phương, cũng có vẻ cực kỳ sợ hãi, phảng phất bách quỷ dạ du. Nói cho ta, ngươi gặp qua chưa thấy qua một nữ nhân 100 năm phía trước đi tới nơi này. Nàng tiến nhập cửu u địa ngục thời điểm là ngũ kiếp tiên đế. Hoặc có lẽ là ngươi nghe qua tin tức không? Diệp Lăng trực tiếp cắt vào chính đề. Người này hiện nay tinh thần đã sắp muốn qua đời, lại không lời hỏi, khả năng liền hỏi không ra ngoài. Ta biết biết, ta còn gặp qua. Nữ nhân kia thân lên có cổ không giải thích được lực lượng, mặc dù là chúng ta cũng vào không được người của nàng. Nàng hướng phía trước bụng phương hướng đi, hiện tại hẳn là đã chết ở nửa đường. Dù sao cái kia địa phương, nhưng là nguy hiểm trọng trọng, quần ma loạn vũ, cái kia tiên đế gào khóc kêu loạn, căn bản không dám chút nào giấu giếm, trực tiếp đem thanh y hành tung nói ra. Diệp Lăng đứng dậy, gật đầu, nhìn cái gọi là nội địa phương hướng, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Cái kia địa phương, nhưng là cửu u địa ngục trung tâm, trong đó yếu nhất cũng là một ít cửu kiếp tiên đế tồn tại. Lấy hắn loại tu vi này đi vào, đó thuần túy là muốn chết. Giết ta, mau giết ta à. Cái kia cửu kiếp tiên đế thảm liệt kêu thảm, thật sự là không muốn lại như thế chịu được xuống phía dưới. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, trực tiếp phất tay một kiếm, đem người này lồng ngực trực tiếp xuyên thủng. Tất cả sinh cơ hoàn toàn mất đi, ngã xuống đất trên, lên, chết đi, có thể, được liều mạng một phen. Diệp Lăng cắn răng thì thào, con người ngưng trọng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.